Siêu cấp gia đình, chương 538, lão bà đại nhân cứu mạng, góc truyện audio.com, Trần Tiểu Cửu được nghe tiếng đàn, tâm thần mệt nhọc dường như mơ màng, ngủ gà ngủ gật, ánh sáng màu tía trên ngón tay sáng rọi lên rồi tan mất, nháy mắt làm hắn khôi phục thần trí, nhưng vẫn tiếp tục giả làm một bộ dáng buồn ngủ, coi như chỉ cần tiếp tục nghe một lọ ớt âm phù liền có thể mê man, âm thầm vận kình lực che kín toàn thân, chuẩn bị lựa chọn thời cơ trốn đi. Y Đằng trong lòng vui mừng, nhìn Trần Tiêu Cửu, liền coi như gặp được bảo vật, bất kể thế nào cũng muốn thu vào trong túi. Tay nàng kịch liệt công lực tăng lên tới 8 phần nhưng sư đệ tinh quái này chỉ hơi ngáp, vẫn chưa thực sự mê man, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vô thuật của chính mình không đủ sâu sao? Chuyện này tuyệt không có khả năng. Hừ, mặc kệ, nếu nhẹ nhàng không được thì ta liền dùng sức mạnh. Y Đằng mặt lạnh phủ xương, thu hồi đàn cổ, thân hình chợt động, bàn tay mềm mại đổi thành chảo, vô cùng tàn nhẫn, nhắm đúng vào cổ họng của Trần Tiêu Cửu chụp tới. Trần Tiêu Cửu vội vàng hướng bên cạnh khom người, co chân nhảy xuống giường, ngửa đầu hướng lên trời quát to. Lão bà còn không mau hiện thân cứu ta, nàng ta quyết tâm bắt lão công của ngươi đi lão bà. Hừ, tiểu sư đệ đừng hô to gọi nhỏ, nơi này chỉ có một mình ta, ngươi ngoan ngoãn cùng sư tỷ đi thôi. Y Đằng mặt nghiêm lại, trường lực lại tung ra, hướng Trần Tiểu Cửu chụp tới. Trong điên quang hỏa thạch chỗ đỉnh phòng bay xuống một bóng dáng hoa lệ ở giữa không trung tung một trường với Y Đằng, không khí chung quanh lay động, hình thành một đợt sóng trong suốt cực lớn. Bóng dáng là lướt kia hạ xuống trước mặt Trần Tiểu Cửu, trừng mắt lạnh lùng nói. Bạch Cốt Tinh, ngươi dám ra oai ở hỗ gia trại, ta chém ngươi. Trần Tiểu Cửu tai tính mắt tinh, đã sớm biết hoa như ngọc trốn ở trên trần nhà cỏ nghe lén, hắn tỏ ra đáng thương, cười hắc hắc từ phía sau ôm vòng eo của nàng làm nũng nói. Lão bà yêu, nàng phải cứu ta. Đôi mắt hàm chứa tinh quang, lại hướng Y Đằng nháy mắt ra hiệu chạy trốn đi. Tiểu Y Đằng tuy rằng bắt mình làm kỹ nam, nhưng tốt xấu cũng cứu mình một mạng. Cửu ca ta là người biết tri ân báo đáp, lần này liền trả lại ngươi một mạng, chúng ta hai người. Huề nhau, đôi mắt đẹp của Y Đằng tâm đảo đảo, làm sao nghĩ đến nửa đường lại lòi ra một lão bà lợi hại của Trần Tiểu Cửu. Hơn nữa, lão bà này có thể là một đầu lĩnh sơn trại hung ác, chỉ dựa thân pháp mà ở trên trần nhà không một chút tiếng động, không phải dễ đối phó, nếu là chọc đến bang thổ phỉ thì mình làm sao còn có trái cây tốt để ăn. Nhưng Trần Tiểu Cửu đối với nghề kỹ nam này có khiếu cực phẩm, nếu bỏ đi thì có chút đáng tiếc. Hừ, cũng thế, còn rừng xanh không sợ không có củi đốt, lần này trước hết buông tha ngươi, về liên hợp lại giáo chúng, giết lên núi, xem ngươi còn dám ngang ngược ngăn trở với ta. Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên phi thân về phía sau lao đi, kình khí che kín toàn thân. Text được lấy tại oanh, một âm thanh phát ra, thân hình nhỏ xinh kia không ngờ đụng vào vách tường tạo thành một hình người lớn, bay nhanh ra ngoài, một đạo âm thanh lạnh như băng ấm chứa sự quyến rũ từ xa truyền đến. Trần Tiểu Cửu, ta sẽ nhớ rõ ngươi, là lão công của ta, người đồ Bạch Cốt Tinh, nhớ cái gì mà nhớ. Dám đoạt lão công của Hoa Như Ngọc đem đi bán thân. Ngươi thật to gan nha, Hoa Như Ngọc nghiến răng nghiến lợi, chân mày dựng thẳng, lắc mình muốn đuổi theo thì phải chảm Y Đằng một đao, nhưng... Góc truyện audio.com, lúc chuyển thân thì phát hiện bị Trần Tiểu Cửu mạnh mẽ ôm chặt, tên không tiền đồ này còn lạnh run, nói liên miên. Lão bà cứu ta, Hoa Như Ngọc vừa tức lại vừa vui, giận dữ nói. Khốn kiếp, lăn qua một bên, ta nhất định phải giết à đàn bà này. Nàng dùng sức giãy ra khỏi bàn tay to của Trần Tiểu Cửu, vòng eo uốn lượn, lướt đi nhanh như gió, biến mất ở bên ngoài. Má ơi, hai cô bé này cũng không phải là người dễ chọc, tuy nhiên Y Đằng là một bà đồng hoang dã siêu cấp, lại thêm chính mình kéo dài thời gian, hẳn là có thể thong dong trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hoa Như Ngọc. Hừ, dù sao ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn lại phải xem vận may của ngươi. Hắn hừ hừ tiểu khúc, nhìn chỗ nóc nhà và vách tường hai lỗ thủng lớn, không khỏi tức rồi bọt méo, nhanh nhanh bồi thường phòng ở cho ta vào lúc tối, trăng treo cao, gió có chút lớn, lá cây thổi nghe xào xạc. Có người vui mừng có người yêu sầu, Trần Tiểu Cửu thể hiện xuất sắc khiến La Đồng cùng mấy trăm lòng người sinh vui mừng, lớn tiếng reo hò vang vọng con tim. Nhưng khổ nhất là bên phe Tư Đồ Bá, mười mấy tâm phúc của y than thở ngồi trên ghế, nhìn vẻ mặt tang thương của nhị đương gia, không biết phải biểu hiện như thế nào cho phải. Tư Đồ Bá chính là người tin cậy của bọn họ, nếu chủ tử ngã xuống, bọn này như leo phải cành cây khô cũng mất đi vinh quang ngày xưa. Nhị đương gia, ngươi nói một tiếng, đưa ra một biện pháp. Chính là, nhị đương gia ngươi phải tỉnh. Tư Đồ Bá suy yếu nằm trên giường, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, dâu Trương Phi cũng thưa thớt theo khóe miệng mím chặt run rung. Y hai đấm nắm chặt nghiến răng nghe ken két ngơ ngẩn nhìn nóc nhà tràn trề hối hận cùng phẫn nộ bởi vì trứng y nát rồi, phòng lương sụp rồi. Thất bại có thể nhận, thiếu cánh tay cũng không sao, cũng có thể tham sống sợ chết, nhưng nam nhân thiếu trứng thì còn coi là nam nhân hay sao? Heo chó không bằng, ta rất hận. Tư Đồ Bá nhắm mắt lại, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy ra, rõ ràng đã luyện co rút dương nhập thể vô thượng thần công, gần nhất một quyền nữa thôi là cũng có thể đánh cho óc Trần Tiểu Cửu cũng nứt ra, nhưng mệ kỵ đáng giận kia, vì sao phải giúp hắn? Vì sao phản bội, vụng trộm xuống tay với ta? Vì sao, y nghĩ đến tuyệt vọng, một quyền đánh vào vách tường. Dầm, một tiếng nổ trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng lớn, lần này khiến Diều Hâu là kẻ thông minh nhất cũng thiếu chút nữa đái ra quần. Diều Hâu hoàn xem như là tiểu nhân bị thúc kép bi thương nhất, nếu không phải hắn vụng trộm hạ độc cho Trần Tiểu Cửu, làm sao có thể nhận lấy hậu quả xấu, đánh mất võ công nhiều năm tu tập như vậy. Mà đây cũng không phải điều gã lo lắng nhất, nếu biết rằng y đằng tiểu muội mà gã mời đến có thể trở mặt như vậy, mà nhị đương gia âm kém dương suy ngã quỵ trong tính toán sai lầm của gã, cẩn thận suy tính kỹ tai họa của chính mình là có nhị đương gia đầu sỏ gây nên. Trứng của Tư Đồ Bá, vỡ vụn, trong đó cũng có công lao của y vậy. Thấy Tư Đồ Bá tức sùi bọt méo, Diều Hâu không khỏi sợ tới mức vội vàng quỳ gối trước mặt y, run run nói. Nhị đương gia, ta không nghĩ đến sự tình sẽ náo đến thế này, ta đáng chết, ta không phải người. Gã bắt đầu tự thuật tội trạng, tay cũng tát không ngừng vào mặt. Tư Đồ Bá chịu đựng đau đớn kịch liệt giãy giụa đứng dậy, nâng chân đạp một nhát đưa gã ném vào góc tường chỉ thẳng mắng. Trứng gì đó, còn không phải vì ngươi làm hỏng chuyện, bằng không ta. gocchuyenaudio.com Sao có thể, y tức giận đến cả người run rẩy, đưa tay định vuốt râu, râu tự dưng lại rơi xuống, y trong lòng kinh hãi. Trứng vừa mới vỡ rơi, râu cũng sẽ rời ta luôn sao? Nghĩ tới chỗ này, lửa giận càng bùng to, đối diện với Diều Hâu liên tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Diều Hâu bụng mặt thê thảm nghẹn ngào nói, nhị đương gia, ngài trước xin bớt giận, ta có một kế tất nhiên có thể đem Trần Tiểu Cửu đưa vào chỗ chết. Cái chủ ý chó má gì nữa đây, nếu ta tin ngươi lần nữa, mạng chắc cũng không còn. Tư Đồ Bá cuồng bạo giống giận, làm ngơ lời cầu xin tha thứ của Diều Hâu, đợi y giải phóng đủ rồi, túm cổ Diều Hâu đưa hắn treo ở không trung, hừ lạnh nói. Có kế sách gì, khẩn trương nói ra, nếu nói không tốt ta liền giết ngươi, rồi ném ra sau núi cho lão hổ. Diều Hâu lau mặt đầy máu, vững tâm nói. Kế sách này có thể đưa Trần Tiểu Cửu vào chỗ chết, chỉ có điều thủ đoạn độc ác ngài chưa chắc dám làm. Đồ vô tích sự, ông đã thành bộ dáng như vậy, còn cái gì không dám làm, ngươi nói cho ta nghe. Diều Hâu nhìn đám người bốn phía cắn chặt răng, thỏ thẻ bên tai Tư Đồ Bá, y nghe xong, sắc mặt âm u bừng sáng, hai tròng mắt lộ ra hào quang hoảng sợ, bỗng nhiên thấy khố hạ đau đớn, vội vàng nằm lên giường không dám động. Nhị đương gia, ta sớm nói qua cái này quá mực độc ác, chỉ sợ ngài không dám dùng, xem như ngài chưa từng nghe ta nói qua. Tư Đồ Bá hai hàng lộng mày nhíu chặt, gian nan nhấm nuốt độc kế của Diều Hâu, bàn tay to lớn tuyệt vọng sờ nơi trứng đã vỡ vụn, hoa như ngọc la đồng, Trần Tiểu Cửu chết tiệt, nếu các ngươi cùng ức hiếp ta tốt lắm, cùng lắm chúng ta cùng nhau xong đời. Vô độc bất trượng phu, không độc ác không phải trượng phu, sinh tử của hỗ gia trại sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Y chịu đựng đau đớn đứng dậy, xách cổ áo Diều Hâu nói. Diều Hâu, chuyện này giao ngươi làm, nếu làm tốt chuyện cũ ta bỏ qua, còn không ta thu đầu của ngươi cách chương.